Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2170, trả lại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi cùng đảng hạng giao thiệp sứ thần. Tên là Triệu Phác, hắn là ban đầu tới Tây Lương thời điểm, Lý Thế Dân cho Tần Thiên An bài quan viên, nói trắng ra. Hắn chính là Lý Thế Dân nằm vùng ở Tây Lương người. Mục đích dĩ nhiên là vì giám sát Tần Thiên. Bọn họ đến Tây Lương sau đó, Tần Thiên cũng không có làm sao làm khó qua bọn họ. Chỉ cần bọn họ ở Tây Lương không gây sự, Tần Thiên trên căn bản cũng không biết tìm bọn họ phiền toái. Những người này có thể bị Lý Thế Dân cho an bài tới đây. Vậy tất cả đều là cực kỳ người tinh minh. Bọn họ đều biết trêu chọc Tần Thiên sau đó sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Cho nên bọn họ cũng không có làm sao gây chuyện. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Tần Thiên thật liền đối với bọn họ không có một chút những ý nghĩ khác. Nói thí dụ như, có nguy hiểm sự việc, vẫn là phải giao cho bọn họ những người này đi làm. Bọn họ làm xong, vậy vạn sự đại cát, không làm tốt. Vậy cũng đừng trách hắn Tần Thiên không khách khí. Những người này ở đây Tây Lương cầm hắn bổng lộc. Là hắn Tây Lương làm việc vậy cũng là phải à. Cho nên, Tần Thiên mệnh lệnh này hạ đạt sau đó. Triệu Phác không có biện pháp nào. Chỉ có thể vội vàng hướng đảng hạng bộ lạc chạy tới. Mà hắn biết, tự đi sau đó, còn phải giúp Tần Thiên đem sự việc giải quyết mới được. Nếu như không có thể giải quyết nói, Tần Thiên chỉ sợ ở thừa cơ hội này, đối với hắn ra tay chứ. Hắn cảm thấy cái này Tần Thiên thật không phải là đồ à. Nhưng người ta là Tây Lương Vương, hắn có thể làm sao? Triệu Phác ngựa chiến ra roi đi tới đảng hạng bộ lạc. Gặp được đảng hạng tám bộ một ít thủ lãnh, các người đời bị ta đại đường ân điển. Hôm nay vì sao phải cản đường cướp bóc những cái kia đại đường thương nhân tài vật? Nói cho các người, Tây Lương Vương đã tức giận, như các người đem những tài vật kia trả lại thương nhân. Hết thảy cũng còn nói, có thể nếu như không trả lại mà nói, đến lúc đó sẽ có hậu quả gì không? Coi như khó mà nói, Triệu Phác giọng rất mạnh mẽ, đối với những người này, không mạnh mẽ không được à? Mà hắn sau khi nói xong, những người khác trong lòng liền có chút tức giận. Bọn họ chính là muốn cái Tần Thiên đối nghịch. Hắn có thể làm gì được chúng ta? Bất quá, bọn họ còn chưa kịp mở miệng oán hận cái này Triệu Phác. Thác Bạt Khoan đã mở miệng nói, muốn chúng ta trả lại những thương nhân kia hàng hóa vậy dễ dàng. Chúng ta đảng hạng tám bộ rất nhiều người dân đều đi Lương Châu Thành. Để cho Tây Lương Vương đem chúng ta người dân trả lại. Chúng ta dĩ nhiên là sẽ đem những cái kia hàng hóa nhường cho những thương nhân kia. Như thế nào? Nghe lời này một cái, mọi người cảm thấy Thác Bạt Khoan quả nhiên lợi hại. Bỏ mặc nói thế nào? Trước đem bọn họ người dân làm trở lại hắn nói. Đến lúc đó bọn họ như cũ không trả lại những cái kia hàng hóa. Như vậy, bọn họ liền có thể đem Tây Lương chơi xoay quanh. Sau khi suy nghĩ minh bạch, bọn họ liền vội vàng đi theo phụ họa. Không sai, trước đem chúng ta người dân trả lại, chúng ta lại đem những cái kia hàng hóa vẫn còn cho những thương nhân kia. Những cái kia người, dân cũng đều là chúng ta đảng hạng bộ lạc người dân. Bọn họ không trở lại, chúng ta liền không trả lại. Ngoặc kép. Một đám người nói nhỏ nói không ngừng. Triệu Phác trong lòng nhưng là âm thầm kêu khổ. Những cái kia đảng hạng bộ lạc người dân đều là từ nguyện đi Lương Châu Thành. Hơn nữa bọn họ rất nhiều đều đã ở Lương Châu Thành trú tại. Đem bọn họ lại trả lại, điều này sao có thể? Nếu như bọn họ thật làm như vậy, vậy bọn họ đối với Tây Lương sợ rằng cũng không có an toàn gì cảm đi. Lúc này để cho những cái kia người dân hàn tâm, mà một khi như vậy, Tây Lương phát triển nhất định sẽ thật không tốt, mà khi đó, Tần Thiên không được tức giận giết người. Trọng yếu nhất chính là, Những thứ này đẳng hạng bộ lạc người còn chưa nhất định thật thì biết đem những cái kia hàng hóa vẫn còn cho thương nhân. Nhưng dưới tình huống này, hắn nếu như lại hùng hổ dọa người, chỉ sợ cũng phải đem những thứ này đẳng hạng bộ lạc bị chọc giận chứ. Cho nên suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Triệu Phác nói, các ngươi điều kiện, ta sẽ trở về theo Tây Lương Vương nói. Nếu như Tây Lương Vương đồng ý, chúng ta thì biết đem những cái kia người dân cho các người đưa tới. Bất quá những cái kia hàng hóa, chúng ta cũng phải một chút không ít vẫn còn cho những thương nhân kia. Thác Bạt Khoan gật đầu một cái, nói, cái này dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Như vậy sau khi nói xong, Triệu Phác liền vội vàng rời đi đảng hạng bộ lạc. Hắn rời đi đảng hạng bộ lạc thời điểm, sau lưng đều phải đổ mồ hôi. Tình huống thật sự là quá kinh khủng à. Hắn cảm giác được mình có thể làm được loại chuyện này đã rất không dễ dàng. Lương Châu Thành, Tần Thiên bọn họ đều ở đây cùng Triệu Phác tin tức. Bọn họ tin tưởng Triệu Phác nhất định sẽ hết sức giúp những thương nhân kia phải về một nhóm kia hàng hóa. Bất quá, còn như hắn có thể hay không phải đến, vậy coi như khó mà nói. Đảng hạng người nếu dám làm chuyện này, hơn phân nửa đã biểu minh bọn họ làm phản tâm. Một cái có làm phản lòng bộ lạc, muốn bọn họ tiếp tục nghe lệnh Tây Lương, sợ rằng khó khăn. Sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Rất nhanh, Triệu Phác trở lại Lương Châu Thành, đem những cái kia đảng hạng bộ lạc lời của thủ lãnh cho Tần Thiên bọn họ nói một lần. Vương gia, bọn họ muốn chúng ta dùng những cái kia đảng hạng bộ lạc người dân để đổi những thương nhân kia hàng hóa, không quá ta xem những cái kia đảng hạng bộ lạc lòng muông dạ thú. Coi như chúng ta đem những cái kia đảng hạng người dân trả lại, bọn họ cũng sẽ không đem những cái kia hàng hóa vẫn còn cho thương nhân. Triệu Phác đúng sự thật, vừa nói, hắn đã tận lực. Nếu như Tần Thiên thật muốn tìm hắn phiền toái, vậy hắn vậy không có biện pháp nào. Bất quá, Tần Thiên cũng không có tìm hắn phiền toái. Tần Thiên chẳng qua là hơi ngưng mi, ngay sau đó gật đầu một cái. Triệu đại nhân phân tích là có đạo lý. Đảng hạng người lòng muông dạ thú à, vốn là bổn vương còn muốn cho bọn họ một lần cơ hội. Bọn họ như chịu trả lại những cái kia hàng hóa, hết thảy liền đều dễ nói. Có thể nếu bọn họ không chịu trả lại, còn muốn theo ta Tây Lương đùa bỡn bịp bợm, đây cũng là đừng trách bổn vương không khách khí. Lập tức tập họp 10.000 binh mã, bổn vương tự mình lãnh binh đi gặp một hồi những cái kia đảng hạng bộ lạc thủ lãnh. Tần Thiên cũng không phải là cái loại đó dễ nói chuyện người. Nếu như có người không biết phải trái nói, vậy hắn vậy lười được lại theo bọn họ nói tốt, trực tiếp động thủ là được. Hắn sẽ để cho những người này trả giá thật lớn. Hơn nữa lần này, hắn sẽ làm cho cả đảng hạng bộ lạc thủ lãnh cũng hối hận. Để cho bọn họ đặc biệt hối hận. Trên đời này, có một ít người là không thể đắc tội. Đắc tội bọn họ có thể để cho ngươi không có gì cả. Thật bất hạnh. Những thứ khác chính là trong những người này một cái. Nghe được Tần Thiên lời này sau đó, mọi người nhất thời cũng có chút phấn chấn. Vương gia làm đúng, những cái kia đảng hạng bộ lạc người đã sớm nên dạy bảo bọn họ, để cho bọn họ theo chúng ta đối nghịch, để cho bọn họ đem hàng hóa vẫn còn cho thương nhân. Đã rất cho bọn họ mặt mũi, bọn họ còn dám theo chúng ta nói điều kiện. Thật là tự tìm cái chết à, không sai, bọn họ chính là tìm chết, nên diệt bọn họ. Chúng ta Tây Lương, không cần có đảng hạng bộ lạc loại này không nghe dạy dỗ. Đúng vậy, chính là, diệt chúng ta theo vương gia cùng nhau, diệt bọn hắn. Mọi người rất hưng phấn, không ngừng vừa nói. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, được. Vậy hãy mau đi xuống chuẩn bị đi, bổn vương phải dùng nhanh nhất tốc độ, ngắn nhất thời gian, tới giáo hội những thứ này đảng hạng người như thế nào làm người. Mọi người lĩnh mệnh, quát lên, dạ,